chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sàng lọc trong thông tin hộ khẩu, tìm thấy tổng cộng 53 người có tên Phương Kiếm là cư dân của thành phố Giang Bình. Tiếp tục sàng lọc theo giới tính và độ tuổi, còn lại 15 người phù hợp với phạm vi tìm kiếm. Tề Binh lập tức bố trí nhân lực cùng với Hàn Ấn và Diệp Hy lần theo địa chỉ đăng ký hộ khẩu và số điện thoại liên lạc để tìm đến điều tra từng nhà. Lúc này Hàn Ấn và Diệp Hy đang bước vào một tòa chung cư cũ kỹ xám xịt. Vách tường, hành lang và cầu thang xi măng đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Tất cả mọi thứ đều toát lên một vẻ tối tăm và bẩn thỉu. Đây là ngôi nhà thứ ba họ tìm đến trong buổi sáng hôm nay. Hai nhà trước đó tuy gặp được đối tượng cần tìm hiểu một cách suôn sẻ, nhưng cả hai người này đều chưa từng bị đưa đến trường cai nghiện mạng. Hai người đi lên tầng 3, thử gõ cửa một căn hộ nằm ở giữa hành lang. Một lát sau, bên trong vọng ra một giọng nói già nua đáp lại. Ngay sau đó, cánh cửa hé ra một khe hẹp. Phía sau chốt cửa là khuôn mặt của một người phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt đầy cảnh giác. Diệp Hy đút thẻ cảnh sát chia đan trước mặt bà. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Xin hỏi cô có một anh con trai tên là Phương Kiếm phải không? Cảnh sát à? Ôi trời, thằng Kiếm nhà chúng tôi có chuyện gì sao? Bảo cô hiểu lầm ý của hai người. Cứ ngỡ con trai mình gặp tai nạn, quên bẵng luôn cả cảnh giác, vội vàng mở chốt cửa hỏi dồn. Cô cứ bình tĩnh, con trai cô không sao hết. Chúng cháu đến đây là muốn nhờ anh ấy hỗ trợ tìm hiểu thông tin về một số người khác. Hàn Ấn sợ bà lo lắng quá, bèn nhanh chóng giải thích. Chào ôi, làm tôi hết cả hồn. Thằng bé ở bên ngoài một mình, tôi không thể nào yên tâm cho được. Chỉ sợ nó có chuyện gì. Bà thở phào một hơi dài. Xin mời, xin mời. Vào nhà rồi nói. Cô ơi, theo như cô vừa nói thì Phương Kiếm không ở trong thành phố sao? Hàn Ấn theo bà đi vào trong nhà. Nó làm việc ở thành phố cổ đô. Hai anh chị uống nước nhé. Bà đáp rồi toàn đi đọt nước cho hai người. Không cần đâu ạ, vì Phương Kiếm không có nhà nên chúng cháu chỉ hỏi cô vài câu thôi rồi sẽ đi ngay. Cô cứ ngồi xuống đã. Diệp Hy nắm lấy cánh tay bà, đỡ bà ngồi xuống ghế sofa. Cô đã bao giờ nghe nhắc đến cái tên trường cai nghiện Internet Triều Dương chưa? Có, tôi có biết. Bà cô vội vã trả lời ngay. Vậy con trai cô, Phương Kiếm, đã từng được đào tạo ở trường đó phải không? Nghe thấy câu trả lời của bà, Hàn Ấn đoán rằng lần này đã tìm đúng người. Tinh thần lập tức phân chấn hơn hẳn, vội vàng hỏi lại. Đúng vậy, trường lớp đào tạo cái gì, lừa đảo thì có, giáo viên thì không có bằng cấp, rặt một lũ lưu manh. Bà cô nghiến răng chèo chèo, hầm hầm đáp. Vậy cô có nhớ thời gian cụ thể khi Phương Kiếm vào trường đó không? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Hình như là trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2008. Bà cô ngẫm nghĩ một lát rồi giận dữ nói tiếp. Tôi còn nhớ đó lúc thằng bé quay về, nó gầy hốc hác không còn đa hình người. Mình bậy chỗ nào cũng bầm tím. Lúc ngủ nó còn nói mớ, kêu thầy ơi đừng trích điện nữa. Thời điểm cũng trùng khớp, hoàn toàn có thể khẳng định rằng con trai của bà chính là Phương Kiếm năm xưa từng nhập học tại trường cai nghiện Internet Triều Dương cùng thời gian với Tôn Dương, là cậu bạn dương dưới của Tôn Dương trong ký túc xá. Hàn Ấn và Diệp Hy cũng hiểu tâm trạng của bà cô nên kiên nhẫn lắng nghe bà bộc bạch cơn phẫn nộ. Diệp Hy lấy bút và sổ tay ra rồi nói. Cô ơi, phiền cô cho cháu biết số điện thoại và địa chỉ nơi làm việc của Phương Kiếm tại thành phố cổ đô được không? Chúng cháu muốn liên lạc với anh ấy để hỏi thăm một số thông tin. Được, được chứ. Bà cô đứng dậy, đi đến trước tủ TV, rút lấy một tờ giấy chặn dưới tấm nhựa mềm, đưa cho Diệp Hy. Đây, ở đây có số điện thoại và địa chỉ của nó, cô ghi lại đi. Từ nhà Phương Kiếm trở ra, vào trong xe rồi, Diệp Hy lập tức bấm số điện thoại vừa lấy được. Kết quả gọi liền 5-6 phút nhưng đối phương vẫn tắt máy. Diệp Hy tắt cuộc gọi, quay sang nhìn Hàn Ấn đang trong mày tư lự thăm dò. Hãy chúng ta đi cổ đô một chuyến. Thực sự là tôi rất muốn gặp trực tiếp Phương Kiếm. nhưng chỉ e chúng ta đến cổ đô rồi mà không thể tìm thấy anh ta ngay được lại phí công. Hà Nấn đắn đo. Anh quên cổ đô là căn cứ địa cũ của tôi à? Tiểu Bắc hiện đã là đại đội trưởng rồi, điều phái một vài người hỗ trợ chúng ta tìm phương kiếm chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Hi mỉm cười, giọng tràn đầy tự tin. Anh yên tâm, chỉ cần phương kiếm vẫn ở trong thành phố cổ đô, tôi nhất định sẽ tìm thấy anh ta trong thời gian ngắn nhất. Vừa nói, Diệp Hi vừa lấy điện thoại di động ra, bấm số của Khang Tiểu Bắc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Diệp Hi nói qua tình hình, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, rõ ràng Khang Tiểu Bắc đã vui vẻ nhận lời. Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Hi quay sang hỏi Hàn Ấn một câu. Tiểu Bắc hỏi, nếu tìm được người thì làm thế nào? Theo dõi tại chỗ hay đưa về đội? Hàn Ấn ngẫm nghĩ một lát rồi trầm giọng đáp. Dẫn thẳng đến phòng thẩm vấn. Thành phố Giang Kinh nằm ở phía đông nam của tỉnh Đông Tô, là một địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng mang nét đẹp cổ kính, nằm cách tỉnh lỵ là thành phố cổ đô hơn 200 km. Nếu đường xá thông suốt, đi xe chừng 3 tiếng đồng hồ là tới nơi. Trước khi lên đường, Hàn Đấn đã gọi điện thoại trước cho cô Phi Phi. Ngoài việc thông báo cho cô biết trước tiến triển trong kế hoạch tìm kiếm phương kiếm, thì anh cảm thấy vấn đề quan trọng nhất là anh và Diệp Hy sẽ trai đơn gái chiếc cùng nhau đi xa. Về lý mà nói cũng nên báo cáo với bạn gái một câu để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cô Phi Phi nhận được cuộc gọi từ Hàn Đấn đúng lúc cô đang xử lý dấu vân tay của Tôn Dương trong phòng giám định. Như cô đã phân tích trước đó, quá trình thu thập và xác nhận dấu vân tay của Tôn Dương cực kỳ phức tạp. Đội ngũ nhân viên giám định lại có hạn, để nhanh chóng có được kết quả, cô Phi Phi buộc phải đích thân xung trận. Cô Phi Phi vừa kết thúc cuộc điện thoại đã thấy Đỗ Anh Hùng và Ngài Thống Mỹ đầy cớ bước vào. Hai người tìm đến chủ yếu là để báo cáo về chuyện đến nhà Lâm Phong vừa rồi, sau nữa là muốn lắng nghe ý kiến của cô Phi Phi về phương hướng điều tra tiếp theo trong vụ án. Trong điều kiện không có nhiều manh mối, cô Phi Phi gợi ý Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ có thể thử xuất phát từ tình tiết trộm cắp trong vụ án này để tra tìm và sàng lọc những hồ sơ vụ án có tình tiết trộm cắp xảy ra vào trước và sau thời điểm vụ án Lâm Phong. Không chừng thủ phạm đang ẩn mình ngay trong những hồ sơ đó. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là để giải quyết vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra tình tiết có liên quan tới vụ án Lâm Phong, cô Phi Phi can dặn Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ hãy biết buông tay đúng lúc, không nên lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực cho vụ án này. Ngoài ra, cô Phi Phi còn nói với hai người rằng Tề Bình đã đưa bố mẹ của Vương Ba đến phân đội, đồng thời chính thức thông báo cho hai người thông tin Vương Ba đã chết. Ban nãy, hai ông bà đã đến phòng giải phẫu để xem di cốt con trai. Lúc này, có lẽ Tề Bình đang thẩm vấn họ và ghi chép lại thông tin. Cô Phi Phi yêu cầu Đỗ Anh Hùng và Ngài Thủ Mỹ cũng qua đó ngay để trao đổi sâu hơn với hai người họ, xem liệu có thể tìm ra manh mối nào đáng giá hay không. Xét cho cùng thì Tôn Dương mới chỉ là một trong những nghi phạm của vụ án, trong cái chết của Vương Ba vẫn còn tồn tại rất nhiều khả năng. Trong phòng khách của phân đội, cuộc thẩm vấn đã kết thúc. Bố mẹ Vương Ba vẫn chìm trong đau khổ, nước mắt đầm đìa, ngồi cục vào nhau bên chiếc bàn dài. Đỗ Anh Hùng và Ngài Thống Mỹ ngồi đối diện với hai người họ, im lặng đọc biên bản ghi chép, cũng là để đợi họ bình tĩnh trở lại. Sau khoảng 15 phút, hai ông bà mới dần thôi nức nở. Đỗ Anh Hùng bắt đầu đặt câu hỏi. Vương Ba có bạn gái không ạ? Không. Mẹ Vương Ba lắc đầu, giọng điệu vẫn tràn đầy đau xót. Một đứa như nó, không việc làm, không tiền bạc, cả ngày chơi bời với mấy thằng đầu đường xó chợ, thì có đứa con gái nào dám theo nó cơ chứ? Đám đầu đường xó chợ mà bác đang nói đến là những người thế nào vậy? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Còn có thể là ai được nữa, một lũ lưu manh, du côn, bợm rượu. Mẹ Vương Ba sụt sịt đáp. Bác có thể nói rõ hơn được không? Ví dụ Vương Ba thường qua lại với những ai và anh ấy thân thiết với những ai? Ngài Tiểu Mỹ hỏi tiếp. Cái này thì thực sự là chúng tôi không biết được. Đôi khi thằng Ba cũng dẫn bạn về nhà, toàn là mấy thằng choi choi tóc nhuộm xanh đỏ, áo quần dị hợm. Cả tôi và mẹ nó đều thấy trướng mắt nên cũng không trò chuyện gì với chúng nó. Bố Vương Ba đáp. Sau khi Vương Ba xích mích với bác đổi bỏ nhà ra đi, không có ai đến tìm anh ấy sao? Đỗ Anh Hùng hỏi. Cũng có hai người đến tìm đấy. Bố Vương Ba nhớ lại. Hình như là sau khi thằng ba bỏ đi khoảng hơn nửa tháng, có hai cậu thanh niên đến nhà tôi tìm nó. Nó rằng mình là bạn làm ăn của thằng ba. Tôi và nhà tôi mới hỏi nó kinh doanh cái gì, thì hai người đó cứ ậm ừ rồi bỏ đi luôn, không nói gì thêm nữa. Hai thanh niên, bạn làm ăn, hai bộ hài cốt vô danh còn lại, giữa hai đối tượng đó liệu có mối liên quan gì không? Đỗ Anh Hùng thầm tự hỏi. Sau khi đưa mắt ra hiệu cho ngài Tiểu Mỹ, anh tiếp tục hỏi ông bố: Bác còn nhớ hai người đó trông như thế nào không ạ? Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ. Bố Vương Ba chậm chậm lắc đầu. Tôi vẫn còn chút ấn tượng đấy, nhưng chỉ tả đại khái được thôi. Mẹ Vương Ba tiếp lời. Không sao, bác nhớ được đến đâu thì cứ nói đến đó. Chút nữa xin bác vui lòng hỗ trợ chúng cháu một lát trong thao tác mô phỏng chân dung. Đỗ Anh Hùng nói. Lúc đi khỏi nhà, chắc Vương Ba có mang theo điện thoại di động chứ à? Xin bác cho biết số điện thoại của anh ấy. Ngài Tiểu Mỹ hỏi. 156. Mẹ Vương Ba nói ra một dãy số. Lần cuối cùng hay bác gọi vào số này là khi nào? Ngài Tiểu Mỹ tiếp tục hỏi. Một ngày sau khi thằng ba bỏ nhà ra đi, tôi có gọi cho nó. Hai ngày sau đó, tôi lại gọi cho nó một cuộc nữa. Nó đều nhận điện thoại. Nó đang ở tạm nhà một người bạn, bảo tôi không phải lo lắng. Mẹ Vương Ba cố gắng nhớ lại rồi đáp. Lại cách đó hai ngày nữa, tôi gọi tiếp thì điện thoại đã tắt máy. 3 giờ 15 phút chiều, xe rời khỏi đường cao tốc, tiến vào thành phố cổ đô. Diệp Hy nhận được cuộc điện thoại của Khang Tiểu Bắc, nó đang mọi việc đã xong xuôi. Kỳ thực cũng không mất bao nhiêu công sức. Phương Kiếm làm việc trong một nhà máy hóa chất ở cổ đô. Nhà máy quy định trong giờ làm việc phải tắt điện thoại di động, vậy nên Diệp Hy mới không thể gọi được cho anh ta. Lúc này, Khang Tiểu Bắc đã đưa thẳng Phương Kiếm từ nhà máy đến phòng thẩm vấn của phân đội cảnh sát hình sự thành phố cổ đô. Diệp Hy vốn cứ ngỡ rằng hắn ấn nhất quyết muốn tìm ra Phương Kiếm để tìm hiểu thông tin về tôn dương của anh ta. Nhưng lúc này xem ra tình hình không đơn giản như vậy. Hàn Ấn yêu cầu đưa thẳng Phương Kiếm đến phòng thẩm vấn, rõ ràng là cố tình muốn tạo bầu không khí uy hiếp nhằm gây áp lực tâm lý cho Phương Kiếm. Với một người giàu kinh nghiệm điều tra phá án như Diệp Hy, đương nhiên là cô biết điều này có ý nghĩa gì. Anh cho rằng năm đó Phương Kiếm đã nói dối cảnh sát sao? Diệp Hy hai tay giữ vô lăng, liếc nhìn Hàn Ấn đang ngồi trên ghế phụ. Hàn Ấn dõi nhìn đường phố qua cửa kính, chỉ khẽ bật ra một tiếng trong cổ họng. Biểu cảm trong ánh mắt rất phức tạp, vừa có chút gì như mến thương, lại vừa như bâng khuâng, hụt hẫng. Thành phố này không hề xa lạ với Hàn Ấn. Có thể nói thành phố cổ đô có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Tại đây anh đã phá được nhiều vụ trọng án chấn động, khiến anh trở nên nổi tiếng trong giới điều tra tội phạm và trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm ứng dụng. Quan trọng hơn cả là chính tại đây anh gặp được hai người con gái, một người là bạn tri kỷ và một người sắp thành bạn đời trọn kiếp, Diệp Hy và cô Phi Phi. Nhưng mỗi lần đặt chân đến thành phố này, trong lòng anh luôn dâng lên một nỗi buồn thương man mác. Sâu thẳm trong lòng, anh chưa bao giờ quên được một bóng hình lẻ loi bước đi trên đường Thanh Điểu dưới ánh chiều tà, cũng không thể nào quên cô nữ sinh đại học đã biến thành vô vàn mảnh vụn tan xác giữa nhân gian trong một đêm trường tuyết đổ. Giờ đây, nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật cùng sự tiến bộ không ngừng của các kỹ thuật điều tra, rất nhiều vụ huyền án trước đây đều đã lần lượt xuất hiện manh mối mới, thậm chí có những vụ án oan đã tìm ra chân tướng, ví dụ như vụ án giết người hàng loạt tại Bạch Ngân. Thế nhưng vụ án oan Duẫn Ái Quân gây rúng động dư luận vào những năm 90 của thế kỷ trước vẫn không chút tiến triển, đã trở thành một niềm nhức nhối trong lòng những cảnh sát hết mình với sự nghiệp điều tra hình sự. Đặc biệt là với Hàn Ấn, anh từng ngỡ mình đã tiến sát lại gần chân tướng, nhưng cuối cùng vẫn vượt mất thời cơ, khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Vụ án Duẫn Ái Quân đã trở thành vụ án duy nhất vẫn khiến anh thúc thủ trong cuộc đời phá án của mình. Ngẩn ngơ mất một chốc, Hàn Ấn mới sực nhớ cần trả lời câu hỏi của Diệp Hy, bèn quay sang nói: Tôi cảm thấy chuỗi chứng cứ cho việc trốn trường của Tôn Dương quá suôn sẻ quá lại thành ra thiếu chân thực, nhất là khi chúng ta thẩm vấn Triệu Thường Trụ. Khi hỏi đến quá trình mất tích của Tôn Dương, cách trả lời của anh ta quá mạch lạc, quá bài bản, gần như giống hệt những gì anh ta đã trình bày với cảnh sát khu vực năm xưa. Nên tôi có một cảm giác đây giống như một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước và được tập dượt nhiều lần. Anh đợi chút để tôi chỉnh lý lại. Diệp Y cũng sắp xếp lại mạch tư duy của mình rồi nói. Trước tiên là lời khai của phía trường học. Tôn Dương xích mích với giáo viên trong giờ thể dục buổi sáng, bởi gây hấn với giáo viên, lo sợ bị trả thù nên nảy ra suy nghĩ bỏ trốn. Tiếp theo, các học viên cùng phòng ký túc xá với Tôn Dương xác nhận Tôn Dương đã quay về phòng lúc đêm muộn, nhưng không ai biết Tôn Dương đã lặng lặng lén ra ngoài từ lúc nào. Cuối cùng, người cai thợ của đội xây dựng tự dưng nhảy ra chứng thực. Sáng sớm hôm đó, đội thợ vào trường để thi công, sau đó anh ta ra ngoài mua thuốc lá và cổng trường để ngỏ trong vòng 7-8 phút nên đã cho Tôn Dương cơ hội bỏ trốn ra ngoài. Kết hợp những điểm này lại, thế là một cách đương nhiên đã có thể kết luận vụ việc mất tích của Tôn Dương là tự ý trốn khỏi trường, không có gì phải bàn cãi. Diệp Hy dừng lại một chốc rồi trong mày nói: Nghe anh gợi ý, ghi lại quả thực cũng có vẻ giống như đã được lên kế hoạch cẩn thận. Anh muốn tìm kiếm điểm đột phá từ chỗ Phương Kiếm phải không? Lại nói tiếp về cuộc thẩm vấn Triệu Thường Trụ hôm trước, chúng ta có nhắc đến mấy cái tên bao gồm Tôn Dương, Vương Ba, Cai Thầu, nhưng chỉ duy nhất khi nhắc đến cái tên Phương Kiếm, Triệu Thường Trụ mới có biểu cảm tự nhiên, thoải mái nhất. Cho thấy năm xưa Phương Kiếm không thông đồng với phía nhà trường, lời khai của anh ta rất có thể chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và tâm trạng của anh ta lúc đó. Hàn Ấn giải thích kỹ hơn. Nhìn vào dữ liệu hồ sơ, có thể thấy rằng cái gọi là đào tạo cai nghiện Internet ở trường Triều Dương chẳng qua là sử dụng các biện pháp mang tính trừng phạt thân thể như trích điện, đánh đập, giam nhốt. Xét về thực chất là sử dụng phương thức bạo lực để giải quyết vấn đề nghiện mạng, chứ không hề có cơ sở khoa học. Đồng thời, nhà trường cũng áp dụng cơ chế tự quản như học viên giám sát lẫn nhau, khuyến khích tố cáo lẫn nhau. Điều đó đã khiến cho các học viên luôn phải sống trong bầu không khí căng thẳng, sợ hãi, cảnh giác, đề phòng, vừa rồi càng ngày càng trở nên vô cảm, càng thiếu niềm tin vào con người, thậm chí khiến học viên chìm trong tâm lý sợ hãi, hoang mang, ngờ vực. Sống trong một môi trường như vậy, nhận thức của học viên về đúng sai, phải trái, được mất, thiệt hơn đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự ràng buộc của quy chuẩn đạo đức và pháp luật, thoái hóa đến độ coi luật rừng là nguyên tắc đầu tiên để xử lý mọi việc. Nói một cách dễ hiểu, sống trong một môi trường như vậy, để bảo đảm an toàn cho mình, học viên có thể bán đứng mọi thứ, và điều đó đã trở thành một hành vi vô thức, thậm chí là bản năng. Tôi hiểu rồi, ý anh muốn nói, khi Ngô Hạo thẩm vấn Phương Kiếm, rất có khả năng anh ta đã chịu tác động của một thứ ám thị tâm lý nào đó mà vô thức đưa ra lời khẩu cung có lợi nhất cho phía nhà trường và có lợi cho bản thân anh ta. Diệp Hy nói. Đúng vậy, Hàn Ấn nghiêm túc đáp. Tôi hy vọng hôm nay anh ta sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng. Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì Hàn Ấn và Diệp Hy đã gặp được Phương Kiếm. Đó là một anh chàng tóc húi cua, mập và lùn, mắt nhỏ, bộ dạng chân chất, có vẻ là mẫu người thật thà. Anh đã từng nhập học trường cai nghiện Internet Triều Dương phải không? Diệp Hy đi thẳng vào vấn đề. Vâng vâng. Phương Kiếm vừa cúi người về phía trước, vừa luôn miệng đáp, anh chàng có vẻ sợ sệt. Còn nhớ Tôn Dương nằm đó ở giường trên của anh không? Diệp Hy hỏi. Nhớ, cậu ấy ở đó chỉ vài ngày thôi, sau đó thì đi mất. Phương Kiếm đáp. Tại sao lại đi mất? Cậu ấy đánh lộn với giáo viên phụ đạo, sau đó trốn khỏi trường. Hãy trình bày cụ thể, chúng tôi từ Giang Kinh đến đây chính là muốn anh kể lại đầu đuôi câu chuyện này cho thật chuẩn xác. Dừng lại một lát, Hàn Ấn cố tình nhấn mạnh. Còn nữa, chúng tôi muốn nghe sự thật. Ồ, vâng. Phương Kiếm im lặng suy nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng nói. Không biết các anh chị đã biết chưa, cái cậu Tôn Dương ấy cứ như con gái, làm gì cũng ống à ống ẻo, tập thể dục cũng thế. Thực ra cậu ta tập thể dục buổi sáng lúc nào chẳng vậy, mà mọi hôm giáo viên phụ đạo có nói gì đâu. Có lẽ hôm đó thầy Vương đang bực bội chuyện gì, nhìn thấy Tôn Dương tập tành ẻo lả thì ngứa mắt, mới xông đến cho cậu ta một cái bạt tai, còn chửi mắng ầm ầm. Tôn Dương tự dưng bị ăn đòn, cứ đứng được đa tại chỗ không biết phải làm gì. Thầy Vương thấy thế lại càng nổi điên, đạp Tôn Dương ngã nhào xuống đất rồi xông tới lột quần áo của cậu ấy, bảo là muốn xem cậu ấy là đàn ông hay đàn bà, muốn xem cậu ấy có cái ấy không. Tôn Dương vừa cố giữ quần vừa van xin thầy Vương tha cho mình, nhưng thầy Vương không quan tâm, cứ nhất quyết muốn lột quần áo cậu ấy ra bằng được. Thế là Tôn Dương cũng khùng lên, cắn vào tay thầy Vương rồi nghiến chặt lấy không chịu nhả. Thầy Vương mãi mới giằng ra được. Thấy cánh tay bị cắn toạc một mảng thì túm lấy Tôn Dương đấm đá túi bụi một hồi, sau đó túm cổ lôi sình sịch cậu ta vào trong tòa nhà cứ như kéo một con chó chết. Chỉ có hai người họ ẩu đả sao? Còn ai khác tham gia không? Hàn Ấn hỏi. Chỉ có hai người họ thôi. Sau khi thầy Vương lôi Tôn Dương vào trong tòa nhà rồi, lão hiệu trưởng họ Triệu mới lò dò đi theo, chắc chắn là để trước điện Tôn Dương. Lão rất đành món đó. Phương Kiếm Hàn Học đáp. Lúc đó trong phòng ký túc xá của các anh có mấy người? Hàn Ấn hỏi. Hai bên mỗi bên ba giường, tổng cộng 12 người. Anh và Tôn Dương ở giường nào? Giường bên phải sát cửa đá vào. Lúc đó nội quy của nhà trường là mấy giờ tắt đèn đi ngủ? 9 giờ. Vậy tại sao anh biết Tôn Dương quay về phòng lúc 10 giờ? Mỗi phòng ký túc xá đều có một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Đồng hồ báo thức có dạ quang không? Không có. Chúng tôi đã đến phòng ký túc xá của anh. Cái đồng hồ báo thức ấy chắc là được đặt ở trên chiếc bàn kế sát cửa sổ phải không? Khóe miệng Hàn Ấn thấp thoáng một tia giễu cợt. Lúc đó trong phòng tắt đèn tối om, làm thế nào mà anh có thể nhìn thấy kim phút, kim giờ từ vị trí giường của anh được vậy? Tôi thực ra là tôi nghe lão hiệu trưởng nói vậy. Phương Kiếm cúi gằm mặt, phấp phỏng đáp khẽ. Lúc đó lão hiệu trưởng dẫn cảnh sát đến tìm chúng tôi thẩm vấn. Tôi nghe ông ta nhấn mạnh với cảnh sát là đã thả Tôn Dương về lúc 10 giờ tối. Tôi mới nghĩ hiệu trưởng Triệu bảo 10 giờ thì chắc là 10 giờ, cứ đứng về phía nhà trường cho an toàn. Tôn Dương về lúc mấy giờ mà chẳng thế? Nói đến đây, Phương Kiếm chợt ngẩng đầu lên nhấn mạnh. Nhưng đêm hôm đó chắc chắn là Tôn Dương có về phòng. Có lẽ cậu ấy bị đánh đập dã man quá nên không còn sức lực. Lúc leo lên giường trên rất khó khăn, làm cả cái giường rung lên bần bật. Khoan đã, ý anh muốn nói anh không thấy mặt Tôn Dương mà chỉ là bị động tác rung giường đánh thức và cho rằng anh ta đã về phòng. Diệp Phi nhạy bén phát giác ra thông tin ngầm ẩn phía sau lời nói của Phương Kiếm, liền gấp gáp hỏi dồn. Vâng, nhưng việc đó thì có gì khác nhau? Phương Kiếm gần ra ngơ ngác hỏi lại. Không phải cậu ta còn ai được chứ? Thế này nhé Phương Kiếm, bây giờ anh hãy dựa lưng vào thành ghế, ngồi cho thật thoải mái, hoàn toàn thả lỏng. Hàn Ấn dường như không hề ngạc nhiên trước những gì Phương Kiếm vừa trình bày, ôn tồn nói. Anh ấy hồi tưởng lại cho thật kỹ quá trình Tôn Dương quay về phòng cho đến khi leo lên giường đi ngủ, xem có gì khác với thường ngày hay không. Anh nhớ lại xem, bất kỳ chi tiết nào cũng được, chẳng hạn như âm thanh, mùi, động tác. Ồ, vâng. Phương Kiếm ngoan ngoãn nhích mông về phía lưng ghế, xoa hai tay vào nhau, tập trung suy nghĩ, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Một lát sau mới ngập ngừng nói. Tính Tôn Dương rất ưa sạch sẽ, ngày nào cũng rửa tay rửa mặt nhiều lần, lần nào cũng dùng rất nhiều xà phòng thơm nên người lúc nào cũng thơm tho. Nhưng tối hôm đó tôi không ngửi thấy. Tôi chỉ có thể nhớ được đến thế thôi. Mà phải, năm đó Tôn Dương đã trốn đi đâu vậy? Cậu ta đã phạm tội gì sao? Có lẽ. Hàn Ấn hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ cậu ta chưa từng rời khỏi trường Triều Dương. Một đêm không sao, vầng trăng nhợt nhạt dị thường lơ lửng phía chân trời như một khuôn mặt buồn thảm. Chính trong đêm ấy, trường cai nghiện Internet Triều Dương đã tịch mịch suốt bấy nhiêu năm lại bất ngờ xáo động bởi sự xuất hiện của một đoàn xe cảnh sát. Tiếng còi hú rạch toang bóng tối như tiếng khóc ré lên thảm thiết giữa màn đêm. Xe dừng lại, các cảnh sát mặc đồng phục và thường phục lục tục xuống xe. Cùng bước xuống còn có thêm một gã đàn ông đầu chọc mặc đồng phục tù nhân bị còng cả hai tay được các cảnh sát áp tải. Gã đàn ông đầu chọc nhìn về phía tòa nhà nhỏ hai tầng bên hông tòa nhà chính, đưa tay vạch vạch vài cái rồi bước về phía đó, đi trước dẫn đường. Các cảnh sát cùng bật đèn pin đi theo sau, tiến vào tòa nhà nhỏ đổ nát cũ kỹ. Gã đàn ông đầu chọc dẫn tốp cảnh sát tiến vào một căn phòng ở tầng trệt, chỉ xuống sàn xi măng trong một góc tường. Mấy cảnh sát mặc đồng phục mang dòng chữ khám nghiệm lập tức tay năm tay mười dựng dàn đèn chiếu sáng hiện trường. Loáng một cái, căn phòng vốn dĩ tối om đã sáng trưng như ban ngày. Ngay sau đó, các nhân viên khám nghiệm kẻ vạch phấn trắng bao quanh vị trí mà gã đầu chọc vừa chỉ. Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, các nhân viên khám nghiệm mỗi người một chiếc xà beng bắt đầu đục phá men theo phạm vi đã đánh dấu. Và rồi từng phút một sau từng nhát cuốc, một bộ hài cốt đen kịt từ từ hiện ra. Hai tiếng đồng hồ trước, Hàn Ấn và Diệp Hy vội vã từ thành phố cổ đô quay về Giang Kinh. Lúc này hai người đã thống nhất tư tưởng, nhận định rằng Tôn Dương rất có khả năng đã bị Vương Ba, Triệu Thường Trụ hợp sức sát hại và chôn xác bên dưới tòa nhà hai tầng do nhà trường xây dựng sau đó. Vậy nên hai người lái xe thẳng tới nhà tù Thành Nam để thẩm vấn Triệu Thường Trụ ngay trong đêm. Trên đường đi, Hàn Đấn đã giải thích cặn kẽ tình hình cho Cố Phi Phi và Tề Binh biết, đồng thời trao đổi về mức độ khả thi trong việc dùng máy dò kim loại để tìm hải cốt. Nhưng rõ ràng phương pháp này có một số hạn chế nhất định. Nếu trên hải cốt không có vật kim loại, máy dò sẽ không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, Cố Phi Phi đề xuất trước tiên hãy thử thông qua biện pháp thẩm vấn để cậy miệng Triệu Thường Trụ. Khi Hàn Đấn đặt hai tấm ảnh của Tôn Dương và Vương Ba lên bàn thẩm vấn, Triệu Thường Trụ vốn đang hai mắt lờ đờ ngái ngủ, ngồi gục trên bàn lập tức bật thẳng người dậy như phản xạ có điều kiện, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào hai tấm ảnh. Nhưng rất nhanh hắn lại nhau mắt ngáp dài, làm ra vẻ không quan tâm, ra bộ khật khư buồn ngủ. Chúng tôi đã tìm thấy Vương Ba. Hàn Ấn chiếu thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào Triệu Thường Trụ, cất giọng úp mở. Nó vẫn khỏe chứ? Hai gò má Triệu Thường Trụ vô thức giật giật, hắn lắp bắp hỏi. Chúng tôi cũng biết Tôn Dương đã chết. Ánh mắt Diệp Phi còn sắc lạnh hơn, nhìn xoáy vào Triệu Thường Trụ. Thật sao? Triệu Thường Trụ chán rịn mồ hôi, giọng nói ấp úng, hai mắt chớp chớp liên hồi, dường như đã rất hoang mang và bấn loạn. Anh muốn tự nói ra hay để chúng tôi nói giúp? Dừng lại một lát, Diệp Phi trầm giọng nói. Tính chất khác hẳn nhau đấy. Muốn tôi nói gì? Triệu Thường Trụ vẫn cứng đầu. Đã tìm thấy Vương Bà, đương nhiên chúng tôi cũng biết đêm đó Tôn Dương không hề về phòng ký túc xá, mà chính Vương Bà đã đóng giả làm Tôn Dương. Hàn Đấn khẳng định chắc nịch. Nói thật nhé, bây giờ vấn đề của anh không phải là có tội hay không, mà là ai là chủ mưu, ai là tòng phạm. Là Vương Ba, chính nó đã giết người, cũng chính nó vạch ra âm mưu. Tôi nói, tôi sẽ nói hết. Triệu Thường Trụ cương quyết ngắt lời Hàn Ấn, đỏ mặt tía tai nói tiếp. Hôm đó, Vương Ba kéo Tôn Dương từ sân thể dục vào trong lớp học. Đúng là tôi cũng đi theo, định trích điện Tôn Dương, nhưng lúc đó cậu ta đã bị Vương Ba đánh đến chết ngất đi rồi. Hai chúng tôi bèn đem cậu ta vào phòng giam. Tôi hôm đó tôi và Vương Ba, Triệu Khải làm ít mồi cùng nhậu với nhau trong văn phòng. À, Triệu Khải chính là cai thợ của đội xây dựng mà tôi thuê. Thực chất thì cậu ta cũng là họ hàng của tôi. Ba người chúng tôi uống hết hai chai rượu trắng. Vương Ba uống hơi nhiều, hứng lên mới đủ chúng tôi tới xử Tôn Dương lần nữa. Sau đó ba chúng tôi cùng đi đến phòng giam. Vương Ba bước vào đá cho Tôn Dương mấy cái, nhưng Tôn Dương vẫn nằm im không nhúc nhích. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, mới thử đặt tay trước mũi Tôn Dương thì thấy không còn thở nữa. Sợ thử vào người thì thấy toàn thân đã lạnh ngắt. Ba người chúng tôi sợ đến tỉnh cả điệu. Tội giết người của Vương Ba thì đã rõ rành rành rồi, nhưng công việc kinh doanh của tôi đang phát đạt. Giai đoạn đó tôi lại vừa đầu tư rất nhiều. Nếu có người chết, trường học sẽ phải đóng cửa. Còn Triệu Khải cũng đang trông vào công trình xây dựng trong trường tôi để kiếm chút tiền công trả nợ cờ bạc. Vậy nên sau khi ba chúng tôi bình tĩnh lại, Vương Ba mới đề xuất rằng sau giờ tắt đèn, nó sẽ vào phòng ký túc xá của Tôn Dương nằm một lát để ngụy tạo bằng chứng Tôn Dương đã được thả về phòng ngủ. Sau đó tôi và Triệu Khải tìm chỗ để chôn xác Tôn Dương. Vừa hay hôm đó, khu vệ sinh công cộng trong tòa nhà mới xây được lát nền xi măng. Tôi và Triệu Khải bèn đào xi măng lên, chôn Tôn Dương xuống dưới. Sau đó lại đổ xi măng lên bịt kín. Kẻ chủ mưu thực sự là Vương Ba. Các anh đừng nghe nó nói bậy. Không tin các anh có thể hỏi Triệu Khải. Hừm, anh yên tâm. Đương nhiên là chúng tôi sẽ bắt Triệu Khải. Anh sẽ không phải oan uổng đâu. Diệp Hy đáp. Nói xong, Diệp Hy quay sang nhìn Hàn Ấn. Hàn Ấn khẽ gật đầu, biểu thị khẩu cung của Triệu Thường Trụ lần này vẫn đáng tin cậy. Nhưng vào lúc này, Hàn Ấn đã có một suy nghĩ mới. Liệu cái chết của Vương Ba có liên quan đến Triệu Thường Trụ hay không? Lần cuối cùng anh gặp Vương Ba trước khi vào đây là khi nào? Hàn Ấn bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ khi nó nghỉ việc chỗ tôi. Nhưng sau đó nó có gọi điện cho tôi một lần, hỏi tôi có thích cá độ bóng đá không. Nó rằng nó đang cùng hai người bạn hùn hạp đầu tư. Tôi thấy nó không đáng tin cậy nên cũng chẳng quan tâm. Về sau nó cũng không gọi lại nữa. Triệu Thường Trụ đáp. Thời gian cụ thể là bao giờ? Diệp Hy viết vào sổ tay mấy chữ cá độ bóng đá, còn khoanh một vòng tròn để nhấn mạnh đây chính là manh mối mới về cái chết của Vương Ba. Hình như là quãng tháng 3, tháng 4 năm 2010. Triệu Thường Trụ ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại hấp tấp nhấn mạnh. Rốt cuộc là Vương Ba đã nói những gì với anh? Ngoài trừ chuyện của Tôn Dương, tôi không tham gia vào bất cứ việc nào của nó hết. Thế anh không giết Vương Ba diệt khẩu à? Hàn Ấn thình lình tung đa mối ngờ vực trong lòng để thăm dò phản ứng của Triệu Thường Trụ. Sao tôi lại phải giết nó để diệt khẩu cơ chứ? Nếu chuyện của Tôn Dương bị bại lộ, nó chính là kẻ phạm tội nặng nhất, nên nó mới phải lo lắng nhất. Nói đến đây, Triệu Thường Trụ bỗng lắc đầu thật mạnh. Không đúng, không đúng. Anh muốn nói Vương Ba cũng đã chết rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã tìm thấy hài cốt của anh ta. Hàn Ấn nở một nụ cười đanh mãnh, cất giọng mỉa mai. Anh là cảnh sát mà, làm sao anh có thể như vậy được? Triệu Thường Trụ quệt mồ hôi trên trán, mặt mày méo xệch, muốn nổi khùng nhưng lại không dám, bộ dạng muốn khóc mà không ra tiếng. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, gây ra tội thì phải chịu tội, muốn trốn cũng không thoát. Giờ thì mau theo chúng tôi đi xác nhận hiện trường. Diệp Phi đanh giọng ra lệnh. Vâng. Triệu Thường Trụ cúi gằm mặt lính chí đáp. Sau khi Triệu Thường Trụ chỉ chỗ, cảnh sát đã đào bới thâu đêm và cuối cùng đã khai quật được một bộ hài cốt giấu bên dưới tòa nhà 2 tầng do trường cai nghiện Internet Triều Dương xây dựng sau này. Sau khi giám định ADN, xác nhận đó chính là hài cốt của Tôn Dương. Nguyên nhân tử vong là do bị đánh mạnh vào thái dương, gây xuất huyết trong cơ thái dương và gãy xương thái dương. Ngoài ra, Triệu Khải bị bắt về quy án đã khai nhận rằng vào hôm ấy, đúng là anh ta có nghe thấy Vương Bà thừa nhận mình đã đánh chết Tôn Dương. Đến đây, chân tướng trong vụ án mất tích của Tôn Dương đã hoàn toàn sáng tỏ. Vương Bà chính là hung thủ, Triệu Khải và Triệu Thường Trụ giấu giếm sự việc và còn hỗ trợ hung thủ chôn giấu thi hài. Họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời cũng chính thức loại trừ mối liên can giữa Tôn Dương với vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Trọng tâm điều tra bắt đầu chuyển dịch sang những mối quan hệ thân cận của Vương Ba. Theo như thông tin cha mẹ Vương Ba cung cấp, sau khi Vương Ba mất tích, có hai nam thanh niên tự xưng là bạn làm ăn đã đến nhà tìm hắn. Hơn nữa, khẩu cung của Triệu Thường Trụ cũng xác nhận Vương Ba từng nói rằng hắn đang cùng hai người bạn hùn vốn kinh doanh hoạt động cá độ bóng đá. Tổng hợp lại các nhân tố kể trên, có thể phán đoán rằng Vương Ba và hai nam thanh niên kia hoặc tự làm nhà cái để tổ chức cá độ bóng đá, hoặc là làm đại lý trong nước cho những tổ chức cờ bạc cá độ nước ngoài. Vấn đề là ở chỗ hai thanh niên kia liệu có tương ứng với hai bộ hài cốt vô danh còn lại hay không. Nếu đúng, vậy thì vụ án giết người hàng loạt này rất có khả năng liên quan đến tranh chấp trong hoạt động cá độ. Theo như lời mẹ Vương Ba kể lại, Vương Ba đã bỏ nhà đi vào ngày 19 tháng 6 năm 2010. Ba ngày sau hai bên vẫn liên lạc điện thoại với nhau, nhưng sau hai ngày nữa thì điện thoại tắt máy. Suy đoán từ đây, thời điểm Vương Ba bị sát hại có nhiều khả năng là ngày 23 tháng 6 hoặc ngày 24 tháng 6 năm 2010. Vì cách này đã 6-7 năm rồi, các thông tin về dữ liệu điện thoại di động và thẻ tín dụng đã không còn nữa. Hiện tại cảnh sát chỉ có chân dung mô phỏng khuôn mặt của hai người bạn làm ăn của Vương Ba được phục dựng theo mô tả của mẹ Vương Ba, cũng không biết có thể chính xác được bao nhiêu. Bước tiếp theo, tổ chi viện đề nghị Tề Bình bố trí nhân lực để tiến hành điều tra trên diện rộng các tổ chức cờ bạc cao độ đã bị cảnh sát xử lý trong vài năm qua, để tìm kiếm những người có thể cung cấp manh mối về đối tượng trong chân dung mô phỏng hoặc những con bạc có liên quan đến Vương Bà và hai người bạn làm ăn năm xưa. Còn với vụ án Lâm Phong, theo gợi ý của Cố Phi Phi, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tú Mỹ hiện đang kiểm tra sàng lọc hồ sơ các vụ án trộm cắp xảy ra trong vài năm trở lại đây, trọng điểm là trước và sau thời điểm Lâm Phong bị giết hại. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra vụ án có tính chất tương tự, cũng như chưa tìm thấy những tang vật bị mất cắp trong vụ án Lâm Phong xuất hiện trong danh sách vật chứng của một vụ án nào khác. Hai ngày sau, Cố Phi Phi nhận được một bưu kiện từ Trung tâm Giám định Vật chứng của Cục gửi tới. Bên trong bưu kiện là những tấm ảnh chân dung kỹ thuật số của hai bộ hài cốt vô danh được tái tạo theo công nghệ phục dựng khuôn mặt bằng hộp sọ. Cố Phi Phi in những bức ảnh ra và giao lại cho ban chuyên án. Mọi người đều nhận thấy ảnh chân dung có đôi nét tương đồng với hai thanh niên đến tìm Vương Ba theo những mô tả của bà mẹ. Lẽ nào hai nạn nhân còn lại đúng là hai người đã hùn vốn với Vương Ba để kinh doanh cá độ bóng đá? Nếu đúng là vậy, thì lai lịch của tất cả các nạn nhân trong vụ án này có nhiều khả năng sẽ sớm được xác nhận và vụ án cuối cùng đã có được bước tiến triển thực sự. Trên thực tế, thông tin phản hồi còn đến nhanh hơn tưởng tượng. Sau khi thông báo tìm kiếm lai lịch thi thể, đính ảnh kèm chân dung phục dựng từ hộp sọ được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngày sáng hôm sau, đã có một phụ nữ xinh đẹp dìu một cụ bà tuổi ngoài 60 tìm đến ban chuyên án. Người phụ nữ xác nhận hai đối tượng trên thông báo tìm người kia, một là em trai và một là bạn trai cũ của cô. Bà cụ thì khóc lóc vật vã, nói rằng bạn trai cũ của cô gái chính là con trai mình. Người phụ nữ xinh đẹp tự giới thiệu mình là Tiểu Quyên, bà cụ tên là Lý Lệ Hoa. Theo như lời xác nhận của họ thì hai người suýt chút nữa đã thành nàng dâu mẹ chồng. Lý Lệ Hoa tuổi tác đã cao, nhất thời không thể chịu đựng nổi nỗi đau người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, từ khi bước vào trong cửa đã khóc than thảm thiết. Vì vậy về cơ bản đều là Tiểu Quyên trình bày. Theo lời kể của Tiểu Quyên, hai người thanh niên trên tờ thông báo cũng là hai nạn nhân còn lại trong vụ án này, một người tên là Tiêu Cương, một người tên là Trần Đại Khánh. Cả hai đều sinh năm 1987, là bạn học thời trung học với nhau. Sau khi tốt nghiệp không đỗ đại học nên cả ngày lông bông. Tiểu Quyên có mở một quán bar, cậu em trai Tiểu Cương thường xuyên dẫn Trần Đại Khánh đến quán. Những lúc quán đông khách, bận rộn quá, hai người họ cũng giúp một tay. Cứ thế lâu dần, Tiểu Quyên và Trần Đại Khánh trở nên thân thiết, đổi thành người yêu của nhau. Tiểu Cương và Trần Đại Khánh biến mất từ khi nào? Diệp Hy hỏi. Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2010, hai người cùng nhau rời khỏi quán bar. Từ đó bật vô âm tín, điện thoại không gọi được. Ánh mắt Tiểu Quyên lộ vẻ xót thương. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó ngoài trời còn đang mưa. Lúc đó họ định đi đâu, làm gì? Diệp Hy hỏi tiếp. Tìm một người bạn để vay tiền, lúc đó chúng tôi đang đợi người ta một khoản tiền lớn. Tiểu Quyên trả lời. Có phải vì làm nhà cái cá độ bóng đá không? Vâng. Tiểu Quyên gật đầu. Sao anh chị lại biết? Điều này cô không cần biết. Diệp Hy cười, ôn tồn nói. Cô nên nói rõ hơn với chúng tôi về hoạt động kinh doanh cá độ của Tiểu Cương và Trần Đại Khánh, và họ đã nợ ai tiền. Thực ra thì Đại Khánh và em tôi cũng chưa thể coi là làm nhà cái được, chỉ là tuyên dưới của một đại lý cờ bạc. Sau khi nhận tiền cá độ của người ta thì báo lên tuyến trên, mỗi tuần kế toán một lần, được trích cho chút đỉnh hoa hồng. Tiểu Quyên sửa lại tóc mai trực trán, sắp xếp dòng ký ức. Đầu tiên thì việc nợ nần của chúng tôi không liên quan gì đến cờ bạc, mà trước đó có một khách hàng đến quán bar uống say rồi động tay động chân với tôi. Em trai tôi và Đại Khánh đã đánh cho hắn một trận. Nào ngờ đâu vị khách đó lại là em vợ của một đại ca xã hội đen. Thế là tay đại ca cho một lũ lâu la đến đập phá quán và bắt chúng tôi phải bồi thường 100.000 tệ. Nếu không, hắn sẽ lấy của em trai tôi và Đại Khánh mỗi người một cánh tay. Thực ra thì 100.000 tệ cũng không phải quá nhiều đối với chúng tôi. Nhưng đúng lúc đó tôi lại vừa mới bỏ hết tiền ra nhập hàng, nhất thời không kiếm đâu ra tiền mặt. Đại Khánh và em trai tôi mới bàn bạc, tiền cá độ của trận bóng cuối tuần này không nộp lên trên nữa, mà hai người tự làm nhà cái luôn để kiếm chút tiền. Thực ra hai người họ đã làm thế 2-3 lần trước đó rồi, nếu kiếm được. Thế nhưng lần đó lại xui xẻo quá, khách thắng cá độ rất nhiều. Chỉ qua một ngày cuối tuần, Đại Khánh đã phải trả cho người ta hơn 200.000 tệ tiền thắng cược, cộng thêm món tiền bồi thường kia nữa là hơn 300.000 tệ, một khoản tiền không hề nhỏ. Hai người đầu rĩ rồi ngồi lì trong quán bar suốt một ngày, rồi nói với tôi muốn ra ngoài tìm bạn vay đỡ một khoản về lo tạm, sau đó cùng đi. Cô có quen người bạn đó của họ không? Diệp Hy hỏi. Tôi không biết anh ta, nghe nói anh ta rất giàu, tôi cũng không hỏi kỹ. Cô có biết người này không? Hàn Ấn lấy ra một tấm ảnh đẩy về phía Tiểu Quyên. Ồ, đây là Vương Ba, một già cũng làm việc cho Đại Khánh và em trai tôi, như thu tiền, thu nợ các thứ. Sau đó tôi nghe Đại Khánh nói anh ta đã cua mất một khoản tiền rồi bỏ trốn. Tiểu Quyên nói. Sự việc cụ thể thế nào? Hàn Ấn hỏi. Công việc kinh doanh cá độ chỗ Đại Khánh thường thì giao dịch vào thứ Bảy và Chủ nhật. Thứ Hai kế toán, một số con bạc không muốn chuyển khoản, Đại Khánh bèn cho em trai tôi và Vương Ba đến chỗ họ thu tiền mặt. Tiểu Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Chuyện xảy ra hình như là vào tháng 6, tháng 7 năm đó. Đại Khánh bảo Vương Ba đi thu một khoản tiền, Vương Ba thu xong rồi biến mất. Sau đó Đại Khánh còn đến tìm khách hàng để xác minh, khách hàng nói đã giao tiền cho Vương Ba rồi. Đại Khánh và em trai tôi còn đến tận nhà tìm Vương Ba, nhưng người nhà nói không biết anh ta đã đi đâu. Cô có biết khách hàng mà Vương Ba gặp hôm đó là ai không? Hàn Ấn hỏi. Tôi cũng không hỏi kỹ, hình như đại khánh quen người đó cũng lâu rồi. Tiểu Quyên đáp. Cô thử nhớ kỹ lại xem Trần Đại Khánh có nói thêm điều gì về người khách đó không. Hàn Ấn ngả người về phía trước hỏi dồn. Để tôi thử nhớ lại xem. Tiểu Quyên bóp trán, cố gắng hồi tưởng lại một chốc rồi đắn đo nói. Tôi nhớ trước đó Đại Khánh có nhắc tới một người khách, nói rằng nhà anh ta rất giàu, tính tình thì kỳ quặc, cũng có thể do thận trọng nên anh ta luôn đặt cược qua điện thoại công cộng, đến thứ hai thì ra qua nét kế toán. Tôi không biết đó có phải là vị khách mà Vương Ba đến thu tiền hay không. À phải rồi, em trai tôi cũng biết anh ta, tôi chỉ biết được có thế, những chuyện khác tôi không nhớ nổi. Hà Nấn gật cù như đang suy nghĩ điều gì, trầm ngâm một lát anh ta hỏi. Trong thời gian em trai cô, Trần Đại Khánh và Vương Ba kinh doanh cá độ bóng đá, có khách hàng nào thu đậm đến nỗi nợ tiền cá cược không trả nổi rồi gây chuyện không? Tôi nghe nói cũng có vài người nợ nần chơi ý không trả, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không biết, tóm lại đều là Vương Ba đứng ra giải quyết. Tiểu Quyên bỗng khịt mũi, mím môi nói tiếp. Vương Ba đánh người rất bạo tay, nghe nói từng giết người, Đại Khánh bình thường cũng không dám động vào anh ta. Vương Ba đã nhập hội với bọn họ như thế nào? Diệp Hy hỏi. Đầu tiên Vương Ba thường cùng một đám người đến quán bar uống rượu, rồi dần dần quen thân với Đại Khánh và em trai tôi. Một lần quán bar có người phá đám, Vương Ba đã giúp Đại Khánh và em trai tôi đánh đuổi đám người ấy đi. Sau đó Đại Khánh nhận anh ta về làm cùng, chuyên phụ trách việc thu tiền đòi nợ. Tiểu Quyên nói. Vậy khoản nợ của cô sau đó giải quyết ra sao? Tất cả đều tại cô hết. Lúc đó tôi đã bảo cô báo cảnh sát mà cô không nghe. Đại Khánh nhà tôi chắc chắn đã bị xã hội đen đánh chết rồi. Nhắc đến chuyện trả nợ, dường như đã khiến Lý Lệ Hoa sực nhớ ra điều gì đó. Vốn dĩ nãy giờ chỉ đứng một bên khóc lóc không nói năng gì, lúc này bà bỗng trở nên kích động, lớn tiếng trách móc Tiểu Quyên. Nếu báo cảnh sát sớm, không chừng cảnh sát đã bắt luôn đám xã hội đen kia rồi, thế thì Đại Khánh nhà tôi cũng đâu có chuyện. Xin lỗi bác, chuyện này đúng là tại cháu, nhưng lúc đó cháu cũng vì nghĩ cho Đại Khánh thôi. Anh ấy kinh doanh cá độ bóng đá cũng là phạm pháp. Lúc đó cháu chỉ nghĩ Đại Khánh và em cháu tạm bỏ đi đâu một thời gian để trốn ở, đợi xong gió qua đi sẽ quay lại. Tiểu Quyên vội giải thích vài câu rồi giọng nói cũng pha chút oán trách. Mà lúc đó Đại Khánh có hỏi vay tiền bác để xoay vòng, chẳng phải bác không đưa cho anh ấy đồng nào sao? Rồi cuối cùng chẳng phải cũng là cháu mang quán bar ra gánh nợ. Hai người bình tĩnh đã nào. Tề Bình nãy giờ ngồi im lặng, giờ mới lên tiếng giàn hòa, rồi quay sang hỏi Tiểu Quyên. Đại ca xã hội đen kia tên gì? Tên là Lý Hải Long, nghe nói hồi đó rất nổi tiếng trong giới. Ồ, tôi biết rồi. Tề Bình gật đầu, quay sang nói nhỏ với Hàn Ấn và Diệp Hy. Đúng là có người này, đại ca băng đảng xã hội đen, hai năm trước đã ngồi tù, có cần thẩm vấn không? Thử xem sao. Diệp Hy nói. Hàn Ấn không đáp lời, trầm ngâm một lát, sau đó lại bảo Tiểu Quyên hãy nghĩ kỹ lại một lần nữa, xem có nhớ thêm được chi tiết nào về vị khách cuối cùng mà Vương Bà đến gặp và người bạn mà Trần Đại Khánh muốn vay tiền hay không. Rõ ràng là anh quan tâm đến hai người này hơn. Kể từ khi tới thành phố Giang Kinh tiếp quản vụ án, thời gian ngủ của Hàn Ấn trong mấy ngày qua cộng lại chỉ 5-6 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ anh cứ ngỡ rằng chỉ cần đặt mình xuống giường là có thể ngủ ngay được, thế nhưng cũng giống như những lần trước, cứ nhập tâm vào vụ án là anh lại bắt đầu mất ngủ trầm trọng. Trí não lúc nào cũng chất đầy đủ loại thông tin về vụ án, cứ xoay vòng vòng trong đầu anh như một cuốn phim, không thể ngừng lại được. Thông tin về nạn nhân: nam thanh niên, độ tuổi tương đương khi bị sát hại, một người 25 tuổi, hai người 23 tuổi, đều có trình độ học vấn trung học phổ thông, hoạt động bên lề pháp luật trong một thời gian dài, hợp tác kinh doanh cá độ bóng đá. Nạn nhân đầu tiên từng làm việc trong trường cai nghiện Internet Triều Dương, có tiền án đánh người trọng thương dẫn đến tử vong, hung khí dao găm hai lưỡi. Hiện trường vụ án: núi Nam Sơn là hiện trường vứt xác, không phải hiện trường ban đầu của vụ án. Thời gian: Vương Ba thời gian bị sát hại là khoảng tháng 6 năm 2010, là nạn nhân đầu tiên trong chuỗi vụ án này. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương thời gian bị sát hại là tháng 9 năm 2010. Hung thủ gây án hai lần, khoảng cách giữa hai lần gây án khoảng 3 tháng, Từ đó cho đến khi núi Nam Sơn được sắp nhập vào công viên Bách Thảo vào tháng 8 năm 2011, không chôn thêm thi thể nào nữa. Còn về việc sau đó có tiếp tục gây án hay không vẫn chưa được xác thực. Phương thức gây án: dùng dao găm đâm vào lưng và ngực nạn nhân. Với mỗi nạn nhân, động tác đâm được thực hiện trên 2 lần. Vị trí đâm không theo quy luật, không có sở thích đặc biệt, không có dấu vết, khống chế hay đầu độc. Hành vi đánh dấu: nếu chỉ tính riêng vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, hung thủ có lẽ gây án 2 lần. Lần gây án thứ hai có 2 nạn nhân, trên thi thể của 2 nạn nhân này có dấu hiệu bị bịt mắt bằng vải. Sau 2 lần gây án, hung thủ đã chôn xác nạn nhân ở cùng một nơi. Cách sắp đặt vị trí chôn xác dường như tuân theo một quy tắc nào đó hoặc có hàm nghĩa nào đó. Khi các manh mối dần dần nhiều thêm, chuỗi phán đoán trước đây đã được kiểm chứng một phần, cũng có những suy đoán được xác nhận là sai lầm. Đặc biệt, Trần Đại Khánh và Tiểu Cương đồng thời bị sát hại là chi tiết khiến tổ chi viện rất bất ngờ, cũng có nghĩa là cách giải mã phương thức gây án trước đây đã có sai lệch. Giả thiết Vương Ba bị đánh lén và đâm chết đã có thể thành lập, nhưng vấn đề là ở chỗ trong lần gây án thứ hai, hung thủ đã sát hại hai người cùng một lúc, rõ ràng không thể thực hiện theo cách đánh lén được. Vì vậy, hiện tại Hàn Đấn nghiêng về một khả năng mà tối hôm đó cô Phi Phi nhắc đến lúc ở phòng lưu trữ. Có lẽ là hung thủ đã giết chết Trần Đại Khánh và Tiểu Cương sau khi chúc họ uống say. Vì vậy, cần phải đính chính lại một phán đoán chủ quan lúc trước, đó chính là thời điểm xuất hiện động tác bịt mắt bằng dài vải. Trước đây, thành viên tổ chi viện nhìn chung đều cho rằng đây là một động tác đánh dấu do hung thủ thêm vào sau khi hoàn thành việc giết người. Nhưng giờ đây đã xuất hiện nhân tố say rượu, thì lại có thêm một khả năng khác. Hung thủ hoàn toàn có thể đợi đến khi nạn nhân say đến bất tỉnh nhân sự để bịt mắt họ lại. Đó cũng là lý do tại sao khi động tác đánh dấu này xuất hiện trong tâm trí Hàn Ấn, anh ta đã gán cho nó một dấu hỏi lớn. Nếu như giải thích lại phương thức gây án và hành vi đánh dấu, vậy thì hồ sơ tâm lý tội phạm sẽ hoàn toàn thay đổi. Ví dụ, theo suy đoán trước đây, hung thủ đã sử dụng cách đánh lén trong tất cả các lần gây án, vậy nên việc hắn đâm nạn nhân nhiều nhát dao là dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu như nạn nhân đã say rượu, trong tình trạng không có khả năng phản kháng, vậy thì hành vi đâm nhiều nhát lại là sát thương thái quá, cho thấy trong khoảnh khắc giết người, tâm lý của hung thủ đang phẫn nộ và hỗn loạn đến cực điểm. Còn nữa, nếu động tác bịt mắt xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết, có khả năng phản ánh tâm trạng sám hối của kẻ sát nhân. Nhưng nếu động tác này xuất hiện trước khi nạn nhân bị giết, có thể tượng trưng cho sự trừng phạt. Nếu để Hàn Ấn lựa chọn, anh cho rằng khả năng thứ hai gần với tâm lý thực sự của hung thủ hơn, bởi vì trừng phạt mang tính hủy diệt hơn so với sám hối. Điều đó cũng phù hợp với tâm lý phẫn nộ tột độ của hung thủ trong lúc giết người. Vậy thì đâu là nguồn căn của tâm lý phẫn nộ? Nếu diễn giải từ bình diện tâm lý thì phẫn nộ xuất phát từ sợ hãi, còn theo như ý nghĩa hiện thực, phẫn nộ thường xuất phát từ hận thù. Nếu phẫn nộ cứ tích tụ nhiều lần, vậy thì sự chuyển hóa trực tiếp nhất chính là tìm kiếm sự giải tỏa thông qua bạo lực. Trong vụ án hiện tại, ba nạn nhân có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, giới tính, độ tuổi, tính cách, kinh nghiệm sống cũng có sự tương đồng cao độ. Thời gian gây án của hung thủ tương đối tập trung, sau hai lần gây án để sát hại xong ba nạn nhân liền chấm dứt gây án. Dựa trên những đặc trưng trên, Hàn Ấn cho rằng trong vụ án hiện tại, sự phẫn nộ của hung thủ bắt nguồn từ nỗi thù hận tích tụ trong nội tâm, cho thấy trong thực tế cuộc sống giữa hung thủ và ba nạn nhân có mối quan hệ lợi ích, có thể dính dáng đến cá độ bóng đá hoặc cũng có thể là một sự việc khác. Phác họa hồ sơ tội phạm: hung thủ là nam thanh niên, tư tưởng chưa chín muồi, có thể thân quen với nạn nhân, hai bên giao tiếp bình thường nên không có tâm lý đề phòng, nhiều khả năng là người cùng lứa tuổi. Hung thủ chôn xác tập trung trên núi Nam Sơn, hơn nữa cách bố trí hố chôn xác mang một ngụ ý nhất định, cho thấy hung thủ có một cảm xúc nào đó với vị trí chôn xác là núi Nam Sơn, từ đó chứng tỏ hung thủ có lẽ là người địa phương. Trong quá trình từ giết người đến chôn xác, hung thủ có dấu hiệu rối loạn tâm lý và hoang tưởng ở mức độ nhất định, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ một rối loạn tâm thần nào đó. Hầu hết các rối loạn tâm thần đều đi kèm với triệu chứng mất ngủ và chán ăn. Vì vậy, thể trạng của hung thủ sẽ gầy. Nạn nhân Vương Ba gặp nạn và mất tích trong lúc đi thu tiền của khách hàng. Nạn nhân Trần Đại Khánh và Tiểu Cương mất tích và bị sát hại trong lúc đi vay tiền. Cái chết của cả ba người đều liên quan đến tiền bạc. Nhưng trong quá trình gây án, hung thủ không thực hiện bất kỳ hành vi đánh dấu nào có liên quan đến tiền. Vì vậy, Hàn Ấn tin rằng đối với hung thủ, tiền chỉ là mồi nhử. Từ đó có thể suy đoán rằng tình hình tài chính của hung thủ có lẽ rất khả quan. Hắn còn có ô tô riêng để vận chuyển xác chết đi phi tang. Tất nhiên, Hàn Ấn có thể đưa ra suy luận này là bởi anh nhận định rằng vị khách cuối cùng mà Vương Ba đến gặp cũng chính là người mà Trần Đại Khánh và Tiểu Cương định hỏi vay tiền. Hàn Ấn chỉnh lý lại một lượt các tình tiết của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, thậm chí còn bắt tay vào phác thảo một bộ khung sơ bộ cho hồ sơ tội phạm. Cơn buồn ngủ của anh đã bay biến từ bao giờ. Anh bước xuống giường rót một cốc nước, rồi tay cầm cốc bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia màn đêm thăm thẳm, gió nhẹ phất phơ, bầu không khí trong mát khiến đầu óc anh thêm tỉnh táo. Và rồi Hàn Ấn lại không nhịn được mà bắt đầu suy đoán về các tình tiết trong vụ án của Lâm Phong. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết trong vụ án Lâm Phong chính là động cơ gây án của hung thủ là cướp của dẫn đến giết người, hay ngược lại, mục đích chính là giết người, trộm cắp tài sản chỉ là tiện tay, hoặc chỉ là động tác giả để gây nhiễu hướng điều tra của cảnh sát. Biên bản khám nghiệm hiện trường và biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy hiện trường không có dấu hiệu đột nhập bạo lực như cậy phá cửa chính hay cửa sổ. Trên cơ thể nạn nhân không có vết thương do phản kháng, nhưng có dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Trên hung khí giết người có nhiều dấu vân tay của nạn nhân, cho thấy con dao gấp đó là của nạn nhân. Vậy thì tổng hợp lại những chứng cứ trên đây, có thể phán đoán rằng hung thủ và nạn nhân có lẽ quen biết nhau và việc trộm cắp tài sản là có âm mưu từ trước. Có điều sau khi thực hiện thành công, hung thủ lại cảm thấy lo sợ nên mới nảy sinh ý định giết người diệt khẩu, bèn lấy luôn con dao gọt hoa quả trong nhà đâm vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, hung thủ đang cắt một dải vải trên áo nạn nhân để bịt mắt nạn nhân lại. Đây là một hành vi đánh dấu rất rõ ràng. Nếu phán đoán dựa trên giả thiết quen biết nhau như trên, thì hành vi này có lẽ phản ánh tâm lý áy náy của hung thủ. Điều này cũng cho thấy tâm lý của hung thủ cũng có khía cạnh biến thái và hoang tưởng, vì người bình thường sẽ không hành động như vậy. Tất nhiên, chỉnh lý tình tiết của vụ án Lâm Phong là nhằm xác định mối liên quan giữa vụ án này và vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Nếu đối chiếu với ba điều kiện cần thiết của vụ án giết người hàng loạt, vậy thì hành vi đánh dấu của hai vụ án này chỉ có một phần tương tự. Tại sao lại nói vậy? Hàn Ấn cho rằng ở vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, ngoài động tác bịt mắt thì bản thân phương thức chôn xác cũng là một hành vi đánh dấu. Hàn Ấn thường nói rằng những hành vi đánh dấu của hung thủ giết người hàng loạt sẽ không thay đổi trong cả chuỗi vụ án. Tất nhiên, có thể leo thang, tức sử dụng một thủ đoạn hoàn hảo hơn để bộc lộ nhu cầu tâm lý được phản ánh qua hành vi đánh dấu. Nhưng vụ án Lâm Phong lại cho thấy một sự thụt lùi. Liệu có phải là mô phỏng hay không, hay là hung thủ đã bắt đầu mất hứng thú trong việc gây án, hay là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều? Hai vụ án này kỳ thực chẳng liên quan gì đến nhau cả. Hàn Ấn nhất thời cũng chưa thể đưa ra phán đoán hợp lý. Về phương thức gây án, giữa hai vụ án hình như có một số điểm tương đồng. Theo như phán đoán mới của Hàn Ấn sau khi sắp xếp lại các manh mối đã có, hung thủ của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo rất có khả năng đã chuốc tiệu cho nạn nhân trước đối với thực hiện hành vi giết người. Trong vụ án Lâm Phong, hung thủ cũng chuốc thuốc ngủ khiến nạn nhân hôn mê, sau đó mới ra tay gây án. Nhưng bên cạnh đó, loại hung khí sử dụng, vị trí đâm, số lần đâm lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó cũng khiến Hàn Ấn khó lòng đưa ra kết luận. Về mặt lựa chọn nạn nhân, độ tuổi của Lâm Phong có sự tương đồng. Nhưng chỉ vậy mà thôi, các khía cạnh khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm sống, môi trường sống và điều kiện kinh tế đều khác xa so với phía Vương Bà, Trần Đại Khánh. Quan trọng hơn là cả ba nạn nhân của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo không chỉ thân quen nhau mà còn cùng có một mối liên quan nào đó với hung thủ. Vậy thì Lâm Phong có quen biết gì với đám Trần Đại Khánh hay không? Rà soát lại vụ án Lâm Phong một lượt không những chẳng giúp Hàn Ấn nhận rõ chân tướng, ngược lại càng khiến anh càng thêm mơ hồ. Nếu căn cứ vào thực tế và kinh nghiệm, rất khó nói giữa hai vụ án có mối liên quan gì. Nhưng Hàn Ấn vẫn cứ lờ mờ cảm thấy có tồn tại một nhân tố nào đó có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai vụ án. Cảm giác như không như có, chợt gần chợt xa này khiến Hàn Ấn vô cùng khó chịu. Đứng thẫn thờ bên cửa sổ một hồi lâu, Hàn Ấn quyết định tạm gác vụ án Lâm Phong sang một bên, tranh thủ thời gian tập trung hoàn thành hồ sơ tội phạm của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, cố gắng để kịp chuyển giao cho ban chuyên án sau khi trời sáng. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 3 cuốn tiểu thuyết